Tô Vũ tiến bộ rất rõ ràng, một lần nữa tiêu hao hết mấy giọt tinh huyết, nhưng hắn còn chưa đụng đến nửa giọt nguyên khí dịch kia, mặc dù như thế. Tô Vũ cũng đã mở ra khiếu huyệt ở hai mắt, chính thức bước vào khai nguyên thất trọng. Trong vòng một tháng, hai mắt mở ra khiếu huyệt, tốc độ này phải nói là tương đối nhanh, hiện tại dù cho đặt Tô Vũ ở thành lớn khác cũng sẽ xứng với danh hiệu thiên tài tu luyện. Còn như khai nguyên bát trọng, ở các thành lớn khác đều rất ít gặp, dưới tình huống bình thường chỉ ở Đại Hạ Phủ mới có một ít. Và lại ngay cả ở Đại Hạ Phủ thì khai nguyên bát trọng cũng là thiên tài, bát trọng có nghĩa là đã mở ra khiếu huyệt thần khuyết. Sau khi khiếu huyệt này mở ra, tu giả liền có thể cảm ứng được nguyên khí tồn tại, thậm chí có khả năng điều động một chút nguyên khí. Đạt tới cảnh giới đó tương đương với việc tu giả sẽ có sức chiến đấu thật sự, khai nguyên bát trọng là đường ranh giới. Là ranh giới giữa tu giả có chiến lực cùng không có chiến lực, thân thể trên việc tu luyện tiến bộ rõ ràng, ý chí lực cũng tiến bộ rất rõ ràng. Dựa theo Liễu Văn Ngạn giải thích, trong vòng ngắn ngủi một tháng, lực lượng ý chí của Tô Vũ đã đạt đến 15, đừng tưởng năm, không nhiều. Trên thực tế đã khó có thể tưởng tượng, phải biết nhiều năm qua Tô Vũ cũng chỉ chứa đầy 10, mà thôi, nhưng dựa theo tốc độ này, trước kỳ thi. Tô Vũ hoàn toàn có hy vọng đạt đến 20, đến lúc đó, Tô Vũ sẽ không còn non nớt như trước khi Bạch Phong rời đi nữa. 20. Ý chí lực có khả năng trực tiếp quan sát mảnh xương vỡ thiên quân, giai đoạn này là bước đầu tiến vào văn minh sư. Tính là chân chính bước lên con đường văn minh sư, ngoại trừ tiến triển trên thực lực, một tháng qua Liễu Văn Ngạn còn dẫn hắn đi rất nhiều nơi. Nhìn thấy rất nhiều thứ, có chút thu hoạch, có lẽ còn quan trọng hơn cả việc tiến bộ về mảng thực lực, 200.000 an bình tệ, 10 mai kim tệ, 2 giọt tinh huyết, 10 điểm công huân, một tháng tu luyện, Tô Vũ dùng không ít tinh huyết, nhưng hiện tại tiền của hắn không tiêu bao nhiêu, điểm công huân thậm chí còn tăng lên, một tháng qua, Liễu Văn Ngạn ban thưởng cho hắn 3 NHT tinh huyết, Tô Vũ đều chọn tinh huyết của thiết dực điều. Còn về điểm công huân, đó là thu hoạch trước đó từ Trần Hạo, trên thực tế Tô Vũ chỉ tốn 6 vạn khối tiền, dùng giá nội bộ mua 2 giọt tinh huyết ở thương hội Hạ Thị, thương hội cho hắn giá nội bộ là bởi vì lão sư của hắn là Liễu Văn Ngạn. Khai nguyên thất trọng, vừa đi về hướng văn phòng Liễu Văn Ngạn, Tô Vũ vừa nắm chặt nắm đấm, có chút xúc động nho nhỏ. Mấy hôm trước hắn mới đột phá đến khai nguyên thất trọng, tiếp theo liền là khai nguyên bát trọng, mở ra huyệt thần khuyết tương đối khó. Mà sau khi mở ra, Tô Vũ liền có thể chân chính đi tu luyện võ kỹ, cũng như có sức chiến đấu. Hôm nay vốn là ngày nghỉ, bất quá Tô Vũ đã đợi không kịp. Tiểu đệ chữ máu gần đây vẫn luôn ồn ào đòi hút máu, thế nhưng lần nào cũng đều bị Tô Vũ cản lại. Trước đó hắn muốn tự mình thí nghiệm một thoáng, kết quả chữ máu lại muốn hấp thu tinh huyết trong tay Tô Vũ hù cho hắn phát hoảng một trận. Hắn chẳng qua là khai nguyên cảnh, hiện tại thôn phệ tinh huyết là bởi vì tinh huyết bị sách họa hấp thu chứ không phải chính hắn. Thần văn có thể là do ý chí lực của hắn điều khiển, cái tên này lại muốn hấp thu tinh huyết, nếu lỡ sơ sẩy khiến đầu mình nổ tung. Hắn đến đâu để đòi công bằng đây, Tô Vũ lần này không dám tùy tiện làm việc, huyết dịch bình thường đều không dám cho nó hút. Hắn sợ mình bị tiểu đệ chữ máu đó giết chết, ý chí lực uẩn dưỡng chữ máu một tháng, Tô Vũ cũng đột phá đến khai nguyên thất trọng. Thời khắc này Tô Vũ cảm thấy, thực lực hiện tại của mình đã cường đại hơn nhiều, tính an toàn có lẽ lớn hơn một chút. Bây giờ hắn vội vã đến tìm Liễu Văn Ngạn, chính là vì muốn hỏi thăm chuyện liên quan tới thần văn. Những ngày qua Liễu Văn Ngạn cũng không dạy hắn phác họa thần văn thế nào, bởi vì khi trước ông đã biết Bạch Phong từng giảng cho Tô Vũ rồi. Liễu Văn Ngạn cảm thấy Tô Vũ không cần thu nạp thêm một sự dạy bảo khác về thần văn nữa, cứ chuyên tâm đi xem khai nguyên quyết là được. Cách chương.